Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, núi phó đang đại sư huynh tin tức. Nguyên lai là đao ý, mấy vị kia tông sư thanh âm truyền vào Giang Tiểu Đông trong tai. Để hắn giật mình nếu như mất, còn lại đao khách nghe vào trong tai, tất cả đều nhịp tim như sấm. Đao ý, chúc cơ cảnh đao khách. Đao ý, làm Lục Thanh Bình cùng Giang Tiểu Đông đao quyết kết thúc về sau. Chưa tới nửa canh giờ, cả chàng xuống cuối cùng 11 cái bên thắng đã hoàn toàn quyết ra. Còn lại cái này 11 người bên trong, trừ quá Lục Thanh Bình bên ngoài, cái kia chắc Hồng Phi không có ngoài ý muốn xuất hiện. Trừ quá hắn, Lý Thừa Long vậy mà tại vừa rồi một vòng trong quyết đấu bị đều là bản địa con em gia tộc Triệu Hạo đánh bại. Hắn vốn là cùng Triệu Hạo lực lượng ngang nhau, nhưng bởi vì trước đây bị Giang Tiểu Đông đả thương, đến mức trạng thái hoàn toàn không phải đỉnh phong, bị thua cũng là tất nhiên. Tại tam đại gia tộc trong trận doanh, Lý Thừa Long cùng Chu Phàm hai cái này kẻ bại đều là trong mắt sung huyết, khó mà tiếp nhận, nhưng lại không thể không tiếp nhận cái này thua trận. Lúc đầu nghĩ đang thử đao sẽ lên cướp đoạt vòng nguyệt quế, không nghĩ tới đúng là song song mất mặt. 11 tên đao khách tạm thời đi về nghỉ, đợi đến ngày mai lại quyết ra cuối cùng đao quan. Ngày mai là thiên nhân huyền quan cảnh cao thủ quyết đấu, cho nên cái này còn lại 11 người muốn chọn ra sau cùng đao quan đến xếp tại ngày mai. Chúng ta về trước đăng cao lâu đi. Lục Thanh Bình ba người đang chuẩn bị đi về, bỗng nhiên hắn cảm nhận được có ánh mắt nhìn chăm chú. Quay đầu nhìn lại, là một cái vóc người thon dài, khuôn mặt lại bình thường thanh niên mặc áo đen, ngay tại xa xa một chỗ nhìn xem hắn. Chắc Hồng Phi, Lục Thanh Bình sắc mặt yên lặng, xa xôi mấy chục mét bên ngoài, đối với hắn có chút chắp tay ôm quyền. Hắn từ cái này bản địa mạnh nhất thanh niên đao khách trong mắt đọc được chiến ý. Trông thấy Lục Thanh Bình cảm nhận được ánh mắt của hắn, lại còn xoay đầu lại hướng chính mình ôm quyền chắp tay, Trác Hồng Phi không khỏi trầm mặc. Vừa rồi Lục Thanh Bình cùng Giang Tiểu Đông một trận chiến, hắn hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Không thể không nói, Lục Thanh Bình tu vi mặc dù yếu, nhưng là đao pháp cảnh giới đã tại Quân Châu thế hệ tuổi trẻ không có địch thủ. Đao ý cảnh giới, một cái cùng hắn niên kỷ tương tự thanh niên, thế mà tại giống nhau tuổi tác bên trong lĩnh ngộ ra đao ý, đặt vững tương lai đại tông sư vị trí. Cái này khiến Trác Hồng Phi cảm thấy thất bại sau khi lại mọc lên mãnh liệt chiến ý. Cho dù bị người nói ta lấy cảnh giới ép ngươi, cái kia lại như thế nào? Ta nhất định phải lãnh hội một chút đao ý đến tột cùng là một loại gì cảnh giới. Hắn từ 8 tuổi liền bắt đầu luyện đao. Giáo sư hắn là bản địa chứ danh đao khách, cũng là phụ thân của hắn. Bị hỏi đến đao ý, Trác Viễn trả lời là: đường đao lấy từ người, đao thế lấy từ thiên địa. Đao ý lật tại cuối cùng vẫn là trở về người. Ngay từ đầu có tiên hiền sáng chế chiêu thức sáo lộ, đây là nhân loại trí tuệ kết tinh, nhưng theo võ đạo hướng phía trước tu hành, liền càng phát ra có thể phát giác được nhân lực chi nhỏ bé, cho nên mới có cái thứ hai cảnh giới, đem thiên địa sông núi tự nhiên đại thế hòa vào võ học bên trong. Một chiêu một thức trong lúc đó kéo theo phảng phất sơn xuyên đại thế, có thể lại đến lúc sau mọi người lại phát hiện làm theo thiên địa không bằng trở về chính mình. Người vĩnh viễn cũng vô pháp trở thành thiên địa. Chân chính lực lượng cường đại vẫn là bắt nguồn từ người chính mình. Võ giả vô địch ý niệm cường đại đến trình độ nhất định, chính là thiên địa quỷ thần cũng muốn hoảng sợ khóc. Cho nên cuối cùng liền có cái này đệ tam cảnh. Đệ tam cảnh ý cảnh là võ giả đối với tự thân sở học lĩnh ngộ cùng thăng hoa, dung hội mà thành một cỗ ý niệm. Có cỗ này ý niệm, võ giả sở tu mới có thể xưng là võ đạo. Không phải vậy cũng chỉ là võ học thôi. Đây chính là lấy người vì căn bản tu hành võ đạo. Võ học, võ đạo, kém một chữ, sai chi ngàn dặm. Võ học, võ đạo, ý cảnh, chắc Hồng Phi xoay người thì thào nhớ tới mấy chữ này. Cũng rời khỏi sân đá xanh. Một bên khác, trên đường đi Giang Tiểu Đông cảm xúc mệt mỏi, nâng không nổi nửa điểm hào hứng. Tống Vi Vũ đối với Lục Thanh Bình lắc đầu bất đắc dĩ cười. Không thể không nói, lần này Đao Quyết đối với Giang Tiểu Đông tới nói đả kích không nhỏ. Mới ra đời nhiệt huyết, thiếu niên ngạo khí, tại Lục Thanh Bình một đao kia trước mặt, hoàn toàn tan vỡ. Về sau ngươi cần phải kiềm chế chính ngươi tính tình. Sư phụ đã nói với ngươi rồi, thiên hạ này chi lớn, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, chính là không bao giờ thiếu cao thủ lợi hại, núi cao còn có núi cao hơn. Giang Tiểu Đông nghe vậy, đột nhiên ông cụ non thở dài, nói, vốn định hái cái đao quan trở về cho sư muội khoe khoang. Lần này tốt rồi, sau khi trở về đến bị nàng chế giễu chết. Trông thấy Giang Tiểu Đông biểu hiện như thế, Tống Vi Vũ trong lòng mỉm cười. Sư phó đã sớm nói, thế hệ này đệ tử bên trong, tính đại sư huynh cùng Tiểu Đông thiên phú tâm tính tốt nhất. Tiểu Đông mặc dù thiếu niên ngạo khí, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn là cái gì cũng không hiểu tự phụ. Xem ra lần này ma luyện đối với hắn cũng là chuyện tốt. Nàng nhìn thoáng qua Lục Thanh Bình, lộ ra một chút cảm kích. Ngược lại là may mắn mà có cái này một cái khác thiếu niên, để Tiểu Đông có thể sớm ăn không lớn không nhỏ thua thiệt, thu liễm tính cách của mình, về sau mới có thể có triển vọng lớn. Ta hiện tại phục ngươi, nhưng cũng không đại biểu ta về sau đều vẫn cứ phục ngươi. Có dám hay không cùng ta ước định, 3 năm sau chúng ta lại so với một lần. Giang Tiểu Đông bỗng nhiên tiến lên mấy bước, đứng ở Lục Thanh Bình trước mặt, lớn tiếng nói. Lục Thanh Bình cười đáp ứng. Trên đường trở về, đám người bọn họ bên cạnh một mực có lớn tiếng la lên thanh âm. Lúc chiều, vẫn là đang kêu Giang Tiểu Đông. Kết quả đến trạng vạng tối lúc này, đều không ngoại lệ tất cả mọi người tại hô to lấy tên của hắn. Nhưng Lục Thanh Bình cũng là rõ ràng chính mình. Ta bởi vì có được màu đen con bướm, mới lúc trước nhân bảng người số 1 Diệp Hồng Tuyết hoàn chỉnh đao ý truyền thừa. Có thể thi triển ra đao ý, cũng không phải là thiên phú của ta thật sự có tốt bao nhiêu, mà là ta được đến một tòa bảo tàng khổng lồ, có thể tùy thời tùy chỗ đi đào móc nó, đưa nó biến thành chính mình. Hắn không biết mình thiên phú coi là tốt vẫn là xấu. Bất quá duy nhất có thể xác định là cơ duyên của mình không sai, cho nên mới có thể có màu đen con bướm dạng này thần vật viện trợ chính mình. Rất mau trở lại đến Đăng Cao Lâu. Kết quả, vừa tới cửa ra vào, liền có một đội nhân mã chen chúc chúc mừng mà tới. Vĩnh Khánh Sòng Bạc, chúc mừng Lục công tử nhất chiến thành danh, chuyên tới để đưa lên hơi lễ mọn. Đại Hưng Sòng Bạc, chúc mừng Lục công tử, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Đúng là liên tiếp 3 nhà quán đánh bạc đều phái người đưa tới một ít hạ lễ. Nhìn xem cái này 600 lượng bạc, Lục Thanh Bình thật giống như bị sét đánh trúng, sững sờ tại đương trường. Tống Vi Vũ thấy thế cười nói, thu cất đi, người bỗng nhiên giết ra đến bại Tiểu Đông, để cái này toàn thành quán đánh bạc Đông ra nhóm kiếm lời mấy chục vạn lượng bạc còn nhiều. Vì cảm ơn ngươi, thế mà mới chỉ đưa tới chỉ là 600 lượng, bọn hắn thật là rất keo kiệt. Ngươi không thu ngu sao mà không thu? Cái kia 3 vị quán đánh bạc người tới cũng không xấu hổ, cười hì hì, bên trong miệng vẫn nói xong chúc mừng chi từ, để bọn hắn kiếm lời mấy chục vạn lượng bạc ân chủ a. Bị nói vài lời, bọn hắn hoàn toàn không thèm để ý, nhưng mà Lục Thanh Bình cũng là đau lòng nhức óc, vừa rồi tỉnh ngộ, Dậm chân hối hận nói, thua thiệt lớn, ta hẳn là cũng đi quán đánh bạc mua một chú chính mình mới đúng a. Nghe vậy, Giang Tiểu Đông sắc mặt tối sầm, tựa như ngươi mặc kệ đụng tới ai, đều biết chính ngươi sẽ thắng đồng dạng. Nhưng mà, hắn khóe miệng giật một cái xúc, một nghĩ lại, trừ quá cái kia Trác Hồng Phi bên ngoài, Lục Thanh Bình thật đúng là ai cũng không sợ. Cũng liền tại ba người tại Đăng Cao Lâu lúc nghỉ ngơi. Một bên khác, sân đá xanh đao quyết tan cuộc về sau, nhưng có phát hiện hư hư thực thực nhân tuyển. Tập bộ ti cùng Khâm Thiên Ti hai đội nhân mã hội tụ vào một chỗ. Lưu Húc nhíu mày đặt câu hỏi, cái kia cuối cùng tiến vào đao quyết 11 người. Không có một cái nào cùng trong lệnh truy nã miêu tả hình tượng đặc thù tương xứng. Hơn nữa theo người của Chu gia nói, cái kia kẻ giết người cầm chi đao, chính là một thanh phong mang lợi khí, liền trúc cơ viên mãn Dương Ninh chi thể phách đều bị thương tổn tới. Nhưng trong quyết đấu cũng không nhìn thấy có người làm cho đao này. Khâm Thiên Ti người khổ sở nói, đầu óc ngươi bên trong chính là bột nhão sao? Lệnh truy nã điều há dán toàn thành. Cái kia kẻ giết người sẽ còn quang minh chính đại lấy chân diện mục gặp người. Sẽ còn đem cái kia biểu thị tính cực mạnh đao lấy ra tham gia quyết đấu. Lưu Húc giận dữ mắng. Thế nhưng là, như cái kia kẻ giết người dịch dung, chúng ta thì càng không tốt phân biệt. Có lẽ, cái kia kẻ giết người căn bản cũng không có đến tham gia thử đao quyết đấu đâu. Ai lá gan sẽ lớn như vậy? Giết người về sau, còn dám tại trước mắt bao người ném đầu lộ mặt. Nghe được thuộc hạ lời nói, Lưu Húc cũng là sắc mặt biến đổi. Không thể phủ nhận thuộc hạ nói có đạo lý. Hắn quay đầu nhìn về phía Tống Sử, trầm giọng nói, Tống Bộ Ti liền không có phát hiện gì sao? Tống Sử ở một bên sắc mặt bình tĩnh nói, Tống Mỗ cũng không có gì phát hiện. Bất quá, ta cũng có một cái đề nghị, như cái kia kẻ giết người thật dịch dung sau trà trộn vào thử đao đại hội. Nhưng bằng hình tượng chúng ta không cách nào tìm tới, nhưng là làm ngày đó chính mắt thấy hắn hành hung giết người người Chu gia. Có lẽ có thể nhìn ra, đáng tiếc, hôm nay thử đao quyết đấu đã kết thúc. Ta đề nghị, sau 2 ngày, chúng ta có thể đem người của Chu gia đưa đến hiện trường. Nhìn xem khả năng không xác nhận ra. Lưu Húc nghe vậy ánh mắt lóe lên, nói, như thế một cái biện pháp khả thi. Nhưng mà, hắn không có phát hiện. Cúi đầu xuống sau Tống Sử ánh mắt lấp lóe. Cái gì không có phát hiện? Không, Tống Sử đã có hoài nghi đối tượng. Người khác không biết kẻ giết người thân phận dung mạo. Làm rõ ràng nhất chuyện này nội tình. Lừa trên gạt dưới hắn. Còn không rõ ràng lắm à. Kẻ giết người chính là Vương Gia Nhi Tử. Từ Bắc Đường trốn về Thế Tử Điện Hạ. Mà Thế Tử Điện Hạ tính danh Lục Thanh Bình. Mặc dù hôm nay cái kia tên là Lục Thanh tuổi trẻ đao khách thoạt nhìn là cái thanh niên hình tượng. Chẳng những hoàn toàn cùng trong lệnh truy nã hình tượng không hợp. Thậm chí liền tiểu thế tử hình tượng cũng không phù. Thế nhưng là làm ngay từ đầu liền biết chính mình muốn tìm ai Tống Sử. Làm sao có thể sẽ không hoài nghi. Chỉ kém một chữ danh tự. Nghe nói Vương gia còn có 2 ngày liền muốn giá lâm. Vừa vặn cái này trẻ tuổi một đời đao quyết. Định vào ngày kia, liền tuyển ngày hôm đó. Khiến cái này Khâm Thiên Ti đi lớn mật xúc động Vương gia bảo bối phải ngược. Sau đó liền có thể để Vương gia giận chó đánh mèo châu mục đại nhân một mạch. Thái thú giao phó nhiệm vụ của ta liền hoàn thành. Hắn cần làm, chính là tại trận này gan to bằng trời tính toán bên trong. Không tiếc bất kỳ giá nào đều phải cam đoan cái kia tiểu thế tử an toàn. Không phải vậy, đừng nói chính hắn. Liền xem như phía sau thái thú nhất hệ, cùng toàn bộ Bắc Cảnh cũng có thể phát sinh động đất. Tâm hắn rung động tại thái thú đại nhân bao thiên chi gan. Dám mượn Vương gia chi tử tính toán châu mục, nhưng làm thuộc hạ, hắn nhưng lại không thể chịu mệnh. bản địa quan viên gia tộc cùng một ruột, phía sau mạng lưới quan hệ chi khổng lồ, làm bản địa quan trường một thành viên. Hắn chỉ biết hiểu một góc của băng sơn, đã cảm thấy khủng bố, càng đừng đề cập dám vi phạm cái này cổ lão di truyền mấy ngàn năm gia tộc liên minh. Đăng cao lâu, đã là ngày hôm sau, Lục Thanh Bình lúc đầu dự định hôm nay đi xem một cái những cái kia thiên nhân huyền quan cảnh cao thủ giao chiến, kết quả vừa ra cửa, đã nhìn thấy núi võ đang này đối với tỷ đệ sắc mặt vội vàng muốn ra cửa. Hắn vô ý thức há miệng hỏi một chút, Tống Phi Vũ sốt ruột, cũng không quay đầu lại mà nói, có chúng ta đại sư huynh tin tức, ngay tại thành Nam, chúng ta muốn đi qua một chuyến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?